Vũ thần chúa tể, chương 2138, tham tiền, góc truyện audio.com, xì xì, lôi quang dũng động, điện quang lập lòe, phảng phất ngày tận thế, xích viêm ma quân, bản thiếu đã nhận ra ngươi, ngươi còn tại đằng kia lén giấu. Cùng lúc đó, tần trần nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên truyền âm cho xích viêm ma quân, tần trần rất rõ ràng. Xích viêm ma quân trên thân còn có nghịch thiên bảo vật. Ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm, phải dựa vào bảo vật, tránh thoát dị ma tộc đại lục bạo tạc, bình yên xông ra cổ ngu giới. Lần này hắn có dũng khí trong bí mật theo dõi tới. Tần Trần căn bản không tin tưởng hắn chỉ có biểu hiện ra ngoài về điểm này thực lực. Cái gì? Nơi đây còn có dị ma tộc ma quân? Trong đám người. Xích viêm ma quân biểu tình ngưng trọng. Tại loại này thời khắc sinh tử, hắn biết mình ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa gì. Thật muốn đợi đến nhanh chết thời điểm mới liều mạng sao? Hừ, xích viêm ma quân cắn răng một cái. Lúc này cũng liều mạng. Vù vù, hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện nhất đen kịt ma bình. Ma bình nở rộ ma lực thần bí. Từng đạo kinh khủng ma lực quán thâu vào chúng làm này ma bình trên ma quang lập lòe. Từng đạo hắc sắc văn lộ liên tục bốc lên. Cái gì? Đây là dị ma tộc khí tức. Nơi đây lại còn có dị ma tộc người. Cảm thụ được này một cổ ma lực. Mọi người ào ào kinh hãi. Hoảng sợ nhìn về phía xích viêm ma quân. Này một cổ lực lượng cùng trước thôn thiên ma quân cùng với phệ thiên ma chủ lực lượng cực cùng loại. Cực giống dị ma tộc ma lực. Chư vị, bản tọa thế nhưng cùng các ngươi một nhóm. Xích viêm ma quân cắn răng nói. Con ngươi đỏ thẫm, không nghĩ tới. Nơi này còn có một cái dị ma tộc gia hòa. Nguyên ma chi chủ mang theo hứng thú liếc mắt nhìn xích viêm ma quân. Ồ, còn giấu một bảo vật như vậy. Nguyên ma chi chủ con ngươi hơi co lại. Cau mày nhìn thôn thiên ma bình. Thôn thiên ma bình chúng bộc phát ra khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt bắn về phía nguyên ma chi chủ. Hừ, cho bản tôn ngăn lại. Nguyên ma chi chủ giơ tay lên. Vù vù, nhất đạo hắc quang hiện lên. Hiện ra tại hắn trước người. Tức khắc, hắc quang bốc lên. Là ma bình chúng đáng sợ trùng kích trong nháy mắt ngăn trở xuống. Nhưng này ma bình uy lực cực kinh người. Nguyên ma chi chủ thân hình thoát một cái. Lại lui về phía sau hơn 10 trượng. Được, ngay vào lúc này, tần trần một kiếm dĩ nhiên hạ xuống. Dường như đã sớm dự liệu được nguyên ma chi chủ lui lại phương hướng. Kiếm quang bốc lên. Trong nháy mắt bổ về phía Uyên Ma chi chủ trên thân. Tiểu tử, đã sớm chờ ngươi đấy. Uyên Ma chi chủ cười nhạt. Bàn tay vừa nhấc, lại đem tần trần công kích cứng rắn nắm trong tay. Hắn trong lòng bàn tay kiếm quang liên tục bạo tạc. Ngôi sao chớp hiện, cùng ngày tận thế. Tần trần thấy công kích mình bị chặn. Không chút nào kinh, ngược lại mắt sáng lên. Hiu. Nguyên ma chi chủ bên cạnh thân. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Là phó càn khôn. Trên người hắn huyết mạch chi lực bốc lên. Đang thiêu đốt bản thân huyết mạch. Một cổ cuồn cuộn khí tức giống như đại dương cuồn cuộn đi ra. Trong nháy mắt đánh vào nguyên ma chi chủ trên thân. Chúng. Tần trần đại hỉ. Hắn lần này xuất thủ. Căn bản là không có suy nghĩ có thể đối nguyên ma chi chủ tạo thành tổn thương gì. Sở dĩ cùng xích viêm ma quân liên thủ, chính là vì cho phó càn khôn tạo cơ hội. Ủng ủng, phó càn khôn thi triển huyết mạch bí thuật, lợi dụng huyết mạch chi lực tiến công nguyên ma chi chủ. Đối với hắn tiến hành vây giết, kinh khủng huyết mạch chi lực tại nguyên ma chi chủ trên thân điên cuồng bạo tạc. Ti tiện nhân loại, trong lúc nổ tung, nguyên ma chi chủ tức giận hừ. Một cổ kinh khủng trùng kích cuốn tới. Một tiếng ầm vang. Phó càn khôn bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn máu. Huyết mạch chi lực tán đi. Nguyên ma chi chủ đi tới. Trên người hắn ma quang lập lòe. thẹn quá thành giận, vẫn còn có một cái chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa cao thủ. Nhân loại thật đúng là xảo trá a. Uyên ma chi chủ ánh mắt u lãnh, mang theo vẻ băng lãnh, trên thân hắc quang sáng tối lập lòe. Dễ nhận thấy, hắn đụng phải Phó Càn Khôn một kích, cũng không phải không bị thương chút nào. Ong ong ong, nắm lấy cơ hội, Lâu Tử Mặc thôi động trận quang. Từng đạo cấm chế cấp tốc quấn quanh hướng Uyên Ma Chi Chủ, muốn trói buộc hắn hành động. Cứ như vậy, kiềm chế hắn hành động, tiến hành tiêu hao. Cực Kính Đan Đế hét lớn một tiếng, thần sắc phấn chấn. Xích Viêm Ma Quân cùng Phó Càn Khôn triển lộ ra thực lực làm hắn rất là kích động. Tiếp tục như thế, không hẳn không thể tìm được một chút hy vọng sống. Hừ, cùng các ngươi vui đùa một chút. Các ngươi còn thật cho bản thân rất giỏi sao? Uyên Ma Chi Chủ xem thường hừ lạnh. Trong cơ thể hắn, đột nhiên bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi ma quang lực. Vù vù. Uyên Ma Chi Chủ toàn thân ma quang tức khắc ảm đạm xuống, như là đêm tối giống như thâm thúy, nổi lên động đen kịt bí văn. Đây là lực lượng gì? Cực Kính Đan Đế thần sắc ngừng kinh, thật là khủng khiếp ma lực khí tức. Đây chính là thiên giới cường giả lực lượng sao? Cổ lực lượng này phía dưới, mọi người cảm thụ được một cổ cường đại áp lực. Này mặc dù chỉ là nhất đạo hình chiếu, nhưng dù sao cũng là thiên giới Uyên Ma tộc cao thủ. Ít nhất là thánh cảnh cấp bậc ở trên cao thủ. Lực lượng cấp độ vượt xa thiên vũ đại lục tất cả mọi người nhận thức. Lúc này, trên sân tất cả mọi người đều bị này cổ tuyệt cường ma quang lực lượng chấn nhiếp. Coi như là có dị ma tộc lực lượng Xích Viêm Ma Quân, đều không cách nào đối mặt lúc này Uyên Ma Chi Chủ. Đến à, ha ha, Uyên Ma Chi Chủ toàn thân đen kịt, lập lòe bí văn, như ma thần, đứng ngạo nghễ chân trời. Thân hình thoát một cái, trực tiếp thẳng hướng mọi người. Không được, mọi người thất kinh, tê cả da đầu, ảo ảo muốn chống lại. Nhưng Uyên Ma Chi Chủ tốc độ quá nhanh, hắn giống như quỷ mị, phút chốc lướt vào đám người. Thế không thể đỡ, phốc. Sớm nhất tao ương là địch hạng minh, đường đường hành chu thương hội hội trưởng, giờ khắc này giống như một chỉ giống như chim cút, bị Uyên Ma Chi Chủ lợi chảo trong nháy mắt quán xuyến, thoáng cái bóp vỡ trái tim. A, địch hạng minh kêu thảm, cả người nổ lên, hóa thành huyết vụ, mà từng đạo huyết vụ dung nhập Uyên Ma Chi Chủ trong thân thể làm nó khí tức càng thêm ngưng thật. Lui. Cực Kính Đan Đế run giọng hô, tâm thần khiếp sợ, trên mặt tất cả mọi người hết thảy đều lộ ra tuyệt vọng. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, bọn họ phản kháng căn bản lên không tác dụng gì. Uyên Ma Chi Chủ xuất thủ, không người có thể ngăn cản, cũng chỉ có Tần Trần, Xích Viêm Ma Quân, Phó Càn Khôn miễn cưỡng còn có thể ứng đối. Hắn như Cực Kính Đan Đế đám người, chỉ có thể ở trên con đường tử vong quanh quẩn một chỗ. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đại Hắc Miêu, chạy đi chỗ nào chết? Tần Trần kinh sợ quát, tìm kiếm Đại Hắc Miêu tung tích. Mà Tần Trần động tác cũng đưa tới Uyên Ma Chi Chủ nghi hoặc. Kháo, tiểu tử ngươi hại chết bổn hoàng. Đại Hắc Miêu buồn bực thanh âm vang lên. Tần Trần mắt sáng lên, phát giác Đại Hắc Miêu thanh âm truyền đến địa phương, dĩ nhiên là tổ ma huyết kinh chỗ. Mà giờ khắc này Đại Hắc Miêu đang núp ở tổ ma huyết kinh sau, vụng trộm muốn thu lấy tổ ma huyết kinh. Tại tổ ma huyết kinh chung quanh, trước mọi người dâng ra bảo vật như kim khuê hỏa các loại đều là biến mất, chẳng biết đi nơi nào. Ta, Tần Trần kém chút không thuần nhất lão huyết phun ra. Này mèo chết, loại thời điểm này lại vẫn đang trộm cầm bảo bối, cũng quá tham tiền. Hà, nơi này vẫn còn có một thú sủng, vậy mà ăn cắp bản tôn bảo vật. Uyên Ma Chi Chủ cũng chứng kiến Đại Hắc Miêu, tức khắc lộ ra vẻ giận dữ. Cách chương.